Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 558, chương 557 sinh linh. Được vinh dự kế Abe no Seimei về sau nhà Tsuchimikado lớn nhất thiên tài Tsuchimikado Yakou. Chỉ là tài năng lời nói cũng đủ để so sánh vị kia truyền thuyết cấp bậc tổ linh nhân vật. Nếu là chỉ luận cùng trong cái thế giới này công tích, cái kia thậm chí so Abe no Seimei lớn hơn. Thống hợp từ xưa đến nay cơ hồ tất cả chú thuật hệ thống, cũng đem chỉnh hợp, lại biên, khai phá, theo mà thành lập lên hiện đại, âm dương thuật, căn cơ chú thuật cha. Có thể có được một nhân vật như vậy khi còn sống tất cả chú thuật tri thức. Nhường Rama như thế quyết định, đáng giá ta mạo hiểm một lần. Cái này là Rama lựa chọn, rất tốt. Kakugioki khóe miệng liền dơ lên, đây không phải là nụ cười như ý, mà là mong đợi nụ cười. Mặc dù bản tính tùy ý, nhưng Kakugioki khẳng định cũng đang mong đợi a, đang mong đợi đã từng chủ nhân lại đến. Như vậy, nên người ra sân thời điểm, Ravenwing, Kakugioki dơ lên chỉ còn lại cánh tay, đi thôi, Kakugioki như thế hạ lệnh lấy. Thế là, dừng lại tại Kakugioki trên cánh tay Ravenwing bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai cánh đột nhiên giãn ra mà ra, cướp về phía chân trời. Cuối cùng hồn nhiên tạo thành một cơn gió đen, khiến cho đến Ravenwing ở giữa không trung một cái lượn vòng. Như là từ trên trời giáng xuống hắc vũ, hướng Rama trên thân rơi đi. Rama trực chú nhìn chằm chằm một màn này. Hít sâu một hơi, tới đi, kèm theo Rama tuyên ngôn, hóa thành một cơn gió đen Ravenwing rốt cục rơi vào trên người hắn. Bành, không khí, tại Rama quanh người nổ tung ra, tại cách bờ sông có một khoảng cách một tòa thiên kiều cầu trên đỉnh. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đón gió mà đứng, ngắm nhìn bên kia, mắt thấy gió đen tại cái hướng kia nổ tung. Như bạo động thổi đến lên, thiếu nữ đôi mắt hơi hơi lấp lóe mà lên. Bắt đầu sao? Sao Tohisuzu liền gấp nhìn cái hướng kia? Thanh âm bên trong lại là đồng thời hiện ra hiếm thấy khẩn trương cùng ngưng trọng. Trải qua thời gian dài chờ đợi, có thể hay không tại đây bên trong nở hoa kết trái? Liền xem lần này, sao Tohisuzu không có lựa chọn đi qua? Mà là mang trong lòng tình cảm vô hạn, lựa chọn quan sát, nhìn cái kia gió đen chứa lên phương hướng, thật lâu không có rời, đêm đen như mực không phía dưới, một tên cầm trong tay quải trượng lão nhân trôi nổi ở nơi đó. Đồng dạng thấy được chứa lên gió đen, hô hố, rốt cục bắt đầu sao? Tự xưng là Asia Duman lão nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tình cảnh. Rõ ràng cách xa nhau lấy cực khoảng cách xa, lại mang theo màu đỏ tươi mặt trời kính mát, nhưng này có vẻ như cũng không có ảnh hưởng đến quan sát của hắn. Nhường lão nhân tiếng cười vang vọng bầu trời đêm. Tới đi, nhường lão hủ mở mang kiến thức một chút Abe no Seimei tiểu nhi lưu lại. Taizen Fukun Ritual, kết quả đến tột cùng có hay không bị kế thừa đến thời đại này đi. Asia Duman liền là chờ mong, vừa khát nhìn giống như nhìn chằm chằm phía dưới, nụ cười bền bỉ không thay đổi. Sau người, hai cái hải thị thận lâu bóng đen tại chập chờn, như là dùng Asia Duman như thiên lôi sai đâu đánh đó giống như. Tại trong hư không quỳ, cùng lúc đó, dùng bờ sông làm trung tâm, một cái vô cùng mịt mờ kết giới hồn nhiên kéo ra. Đem chung quanh một vùng cho hoàn toàn phong bế tại bên trong. Kết giới tính năng rất cao, lại được cho thêm vô cùng cao cấp. Ẩn hình thuật, ở phía trên, cho dù là dùng gặp tinh linh chi tài làm ngạo Onmyo Agency linh thị quan đều không thể tùy tiện phát hiện nơi này linh khí. Đương nhiên, trong kết giới đang phát sinh hết thảy, đồng dạng bị ẩn giấu đi. Bành! Gió đen liền giống như nổ tung giống như theo Rama trên thân tóe hiện. mở rộng hướng về phía bốn phương tám hướng. Rốt cục bắt đầu sao? Chịu lấy cỗ này gió đen. Kakugioki bỏ qua chính mình mất đi một cánh tay, từ đó trống rỗng ống tay áo đang điên cuồng lắc lư. Nhìn phía trước tình huống, thân bên trên tán phát ra nồng đậm quỷ khí, biểu lộ hơi trở nên trịnh trọng lên. Tại Kakugioki nhìn soi mói, toàn thân nổi lên gió đen Rama trên thân, vô số đen nhánh lông chim đang ở tung bay. Ngô, a, trong đó, Rama như đồng cảm đến khó chịu một dạng, phát ra có chút buồn khổ tiếng kêu. Dưới tình huống như vậy, đen nhánh lông chim tại Rama trên thân hội tụ, thời gian dần trôi qua hóa thành một cái áo choàng dài. Đó là một kiện tức giống áo choàng, vừa giống như áo khoác, từ quả đen lông chim chỗ dệt thành đen nhánh áo khoác. Này cái áo choàng dài, đúng là trong truyền thuyết âm dương sư Tsuchimikado Yakou chú cổ. Ravenkot, thật là khiến người thấy hoài niệm a. Nhìn xem cái này cách xa nhau nửa cái thế kỷ mới lại xuất hiện quen thuộc đen áo khoác. Kakugioki trên mặt hiện ra nụ cười tới. Thế nhưng, cái nụ cười này vẻn vẹn duy trì không đến một giây đồng hồ lập tức liền biến mất. Chỉ gặp, mặc vào, Ravenkot, Rama thân thể đúng là chậm rãi bắt đầu trôi nổi đứng lên. Hắn thân bên trên, đen nhánh áo khoác vạt áo như là như cánh chim trên phạm vi lớn lật qua lật lại. Mà lại mỗi lần lật qua lật lại đều sẽ có màu đen lông chim rải xuống, thả ra màu hoàng kim ánh sáng phấn. Nhìn căn bản không giống như là một kiện chú cỗ, càng giống là một con to lớn quả đen quái vật tại thành hình một dạng. Cực kỳ đáng sợ, cái kia tư thái đơn giản tựa như là đang ở thực thể hóa phây ba một dạng. Mà Rama thì là bị linh tai cho phụ thân nhân loại. Đơn giản tựa như là sinh linh, a. Kakugioki làm ra đánh giá như vậy. Sinh linh, đó là chỉ bị phụ thân về sau còn có thể bảo trì bản thân ý thức tồn tại. Tựa như thức thần cần Katashiro mới có thể có dùng thực thể hóa. Tại thế gian này hiển hiện một dạng. Linh tính tồn tại nhóm nếu là nghĩ ở đây thế hiện thân, chắc chắn cần làm hạch tâm đồ vật tới tiến hành dựa vào. Này loại hạch tâm có thể là phù triện, đó là cái gọi là thức phù, cũng có thể là chú cỗ, đồng thời còn có thể là người. Đã từng Derenji Sido liền là dùng chính mình làm hạch tâm, đem linh tai buông xuống đến trên người mình, từ đó đã dẫn phát Thượng Tị Đại Phất sự kiện. Hắn nguyên lý liền là như vậy. Đương nhiên, đây không phải có thể tùy tiện làm được chuyện tình. Bị phụ thân về sau còn có thể duy trì bản thân ý thức cá thể có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhất là bị linh tai phụ thân dưới tình huống, bình thường đều sẽ bị thôn phệ hết. Đừng nói là thành là sinh linh, trực tiếp tại chỗ bỏ mình, sa đọa thành quỷ, vậy cũng là chuyện rất bình thường. Không bằng nói, dưới tình huống bình thường, trực tiếp sa đọa tình huống mới tương đối nhiều. Có thể duy trì bản thân ý thức thành là sinh linh ví dụ ngược lại là số ít. Hiện tại, Rama thì tương đương với thành là sinh linh, bị Ravenwing cho phụ thân, như là không thể duy trì ở bản thân ý thức. Như vậy sa đọa, theo mà trở thành tai Chimera, cái kia đều không là chuyện không thể nào. Kakugioki đi qua đồng dạng là người, nhưng làm người ý thức đã hoàn toàn biến mất. Sớm tại ngàn năm trước liền đã là chân chính chính quỷ. Đương nhiên sẽ không đối tình hình trước mắt thấy lạ lẫm. Thế nhưng, nếu như ngươi thật là Yakou, cái kia Ravenwing liền sẽ không nổ tung phụ thân, mà là hội hóa thành chú cỗ. Kakugioki chăm chú nhìn chằm chậm rãi thăng lên bầu trời đêm. Từ từ biến thành to lớn quả đen quái vật Rama. Nắm đấm gấp nắm lại, hắn thân bên trên, nồng đậm quỷ khí tăng vọt. Nếu như ngươi thật nổ tung, sa đọa thành quỷ, như vậy, ta hội phụ trách đưa ngươi giải quyết hết. Nói xong, Kakugyuki trong mắt nổi lên huyết sắc ánh sáng. Như thế như vậy, Rama thăng lên cao cao bầu trời đêm. Toàn thân cũng bắt đầu tản mát ra chướng khí, khiến cho tự thân linh khí đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có tung bay đen nhánh lông chim, đem hóa thành một con to lớn quả đen quái vật, tại dưới đêm trăng rít gào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.